Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 471, chương 472. Phong ma giếng sở dĩ là đối phó âm hoạc chí cường thủ đoạn, không có gì ngoài tài liệu khó góp đủ, luyện chế cũng là lao lực. Luyện Thiên Đế nói âm vang lên, Ngô Trần xoay người lại nhìn lại, chẳng biết lúc nào, Luyện Thiên Đế lấy ra chiếc kia chén bể, ngón tay nhất chiêu, hàng vạn hàng nghìn thần tài tiên đoán đều không có vào trong đó. Rộng lượng một dạng khổng lồ tài liệu, đều thôn phệ. Sau đó, Luyện Thiên Đế quanh thân bốc lên nóng rực hỏa diễm, thôi động vô thượng đế hỏa, lấy bát vì lô, luyện chế phong ma giếng, thử thử tiếng không ngừng vang lên. Luyện Yêu Đế, Luyện Ngục Đế nhất cùng giúp đỡ Luyện Thiên Đế trên người, trợ lực bên ngoài thôi động đế hỏa. Đáng tiếc, số lượng cao tiên đoán, khổng lồ số lượng, các loại thiên tài địa bảo lại khải là một thời gian có thể luyện hóa. Nếu là ở trước đây, Luyện Thiên Đế hoàn toàn có thể chậm rãi luyện hóa. Nhưng bây giờ thời gian cấp bách, không cho phép Luyện Thiên Đế bần thần. Nhiều bần thần một giây, cách tử vong là hơn một giây. Bởi vì, mọi người rõ ràng nghe, tim đập càng ngày càng lớn tiếng, tần suất nhanh hơn. Thật muốn thanh tỉnh lại, ta tới giúp ngươi, có tiên đế đi lên trước, há mồm thổ lộ kinh khủng ngọn lửa màu xanh lam, hỏa diễm như đại dương mênh mông, phô thiên cái địa, không có vào trong chén bể. Đồng thời khác, từng vị tiên đế đi lên trước, bọn họ đều là thân cư kỳ dị ngọn lửa cường giả, mãnh thú, giới, một tiên đế biến hóa ra bản thể. Đúng là một đầu chân hoàng, nó phụt lên niết bàn thần hỏa, uy lực kinh khủng, cháy cửu trọng thiên, còn chưa đủ, Luyện Thiên Đế thái dương thấm xuất mồ hôi, có còn lại tiên đế hỗ trợ, có thể vẫn cảm thấy không đủ, không thể dám ở âm hoạc triệt để bạo phát trước luyện chế ra phong ma giếng. Chân Long Đế lóe lên, mắt thấy hướng âm hoạc bạo phát, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn thực lực cường đại, thế nhưng luyện chế phương diện không kịp Luyện Thiên Đế đám người. Trong lúc nhất thời, mọi người lo lắng, thủ đoạn ra hết, lại không có thể đẩy vào bao nhiêu thời gian luyện chế. Đúng lúc này, trong trẻo lạnh lùng nói âm vang lên, tiên đế, vô địch tiên đế đều là sửng sốt, nhất tề thuận thế nhìn về phía Ngô Trần. Ta tới a. Ngô Trần đạm nhiên lên tiếng, thần sắc bình tĩnh, hắn dậm chân đi hướng Luyện Thiên Đế, trọng đồng một trắng một đen, đẹp đẽ mà huyền ảo. Thấy Ngô Trần cử động, Chân Long Đế lông mày trao di chuyển, oanh, vô tận trắng ngai hỏa diễm, giống như mãnh thú mở cống mà ra, từ Ngô Trần bàn tay bốc lên, chư thiên dị tượng hiển hóa, hỗn độn trời đất mở ra. Hỗn độn mở lại, thiên địa khép mở, hỗn độn hỏa diễm trôi nổi tại Ngô Trần bàn tay, nở rộ trước nay chưa có quang, rừng rực đến đáng sợ, giống như vô số viên thái dương ngưng tụ chung một chỗ. Giống như hỗn độn luồng thứ nhất quang, luồng thứ nhất hỏa, đốt sạch muôn đời địch, trước đến thiên địa diệt. Cái này, mỗi bên, giới, tiên đế biến sắc, phía sau lùi lại mấy bước. Bọn họ từ cái kia hỗn độn chi hỏa cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Vậy chờ hỏa diễm có thể cháy rồi thần hồn của bọn hắn, chôn cất diệt bọn hắn. Cái này là cái gì hỏa diễm? So với kia Luyện Thiên Đế luyện thiên hỏa còn đáng sợ hơn. Cổ xưa vô địch tiên đế kinh dị vạn phần, kinh ngạc nhìn Ngô Trần trong tay hỏa diễm, tim đập nhanh không ngớt. Mộng Đế, Tư Mã Thiên vô cùng kinh ngạc, Chân Long Đế mâu quang trong vắt, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới, Ngô Trần vẫn còn có chiêu thức ấy, nhục thân vô song, chiến lực cường đại, người mang khủng bố hỏa diễm, đế tôn càng thêm khiến người ta cảm thấy phi phàm mà thần bí. Phù một tiếng, Ngô Trần hỗn độn chi hỏa đầu nhập chén bể, chén bể bạo phát vô cùng vô tận bạch mang, chén bể chấn động kịch liệt, truyền ra trận trận đinh tai nhức óc ầm vang. Thành công, tài liệu đều luyện hóa. Luyện Thiên Đế lên tiếng, kinh hỉ hơn, khóe mắt liếc mắt Ngô Trần, con người sâu thẳm, hắn như những người khác giống nhau, không nghĩ tới Ngô Trần có như thế một tay. Phải biết rằng, Luyện Thiên Đế luyện thiên hỏa cũng không phải là tầm thường hỏa diễm. Chính là hắn đem chọn cả một cái, giới, thiên cho luyện hóa. Trích ra luyện thiên hỏa, dựng dục thành bản mệnh đế hỏa. Luyện thiên hỏa cường đại, mặc dù chân long đế cũng là kiêng kỵ, vì luyện thiên đế lớn nhất một trong những lá bài tẩy. Bằng không âm hỏa bạo phát, luyện thiên đế căn bản không muốn triển lộ luyện thiên hỏa. Tình huống bây giờ lại bất đồng, hắn dựa vào một trong những lá bài tẩy, dĩ nhiên bại bởi một vị chưa bao giờ có nghe thấy vô địch tiên đế. Thời gian cấp bách. Luyện Thiên Đế liếc nhìn Ngô Trần, tạm thời toàn tâm luyện chế phong ma giếng. Cùng lúc đó, không rãnh chân long đế tới gần Ngô Trần trước mặt, nói rằng, đế tôn đạo hữu, ngươi cái này là cái gì hỏa diễm? Ta làm sao chưa từng thấy qua, không từng nghe nói, chân long đế tuế nguyệt lâu đời, có tiếp cận hơn vạn kỷ nguyên số tuổi, như vậy tuế nguyệt. Hắn chứng kiến cho phép bao nhiêu thần kỳ, cũng từng trải qua vô số cổ tịch, chưa từng nghe nói có như thế một loại khủng bố hỏa diễm cùng Ngô Trần hỗn độn chi hỏa giống nhau. Hỗn độn chi hỏa, Ngô Trần từ tốn nói, hắn không có dự định giấu giếm, bởi vì, này các loại, chờ, hỏa diễm Ngô Trần tự tin, trừ mình ra, thế gian lại không đệ nhị cái, dù sao. Đây chính là tới từ hồng hoang hỏa diễm, hỗn độn chi hỏa, bao quát chân long đế ở bên trong, mọi người âm thầm ghi lại bực này khủng bố hỏa diễm. Đồng thời đối với Ngô Trần lại đổi mới một phen nhận thức. Càng thêm kiêng kỵ, đột nhiên, Ngô Trần bởi vì cùng chân long đế nói chuyện với nhau phía sau. Xem trong tay sớm đã thuế biến qua hỗn độn chi hỏa. Thần sắc ngẩn ra. Dường như nghĩ tới điều gì. Sau một khắc, Ngô Trần chợt nhìn phía âm hỏa bạo phát chỗ hồng. Lỗ hồng hình dạng cùng trong lòng một cái sự vật hôn hợp lại cùng nhau. Hắn rốt cuộc nhớ tới. Tại sao cảm thấy âm hỏa bùng nổ đại địa chỗ hồng rất quen thuộc. Cục, nơi này là cái kia. Cục, nơi phát nguyên một trong. Ngô Trần trong lòng tự lẩm bẩm. Đồng thời khác. Ngô Trần trong lòng tự nói, những người khác cũng là nghị luận ầm ĩ, chỉ vì một chuyện khác, thanh thiên, giới, ba vị vô địch tiên đế không có ở chỗ này. Không biết là người nào, đột nhiên nói rằng, nghe vậy, chúng cường giả sửng sốt, thanh thiên, giới, tiên đế vội vã nhìn về phía chu vi. Phát hiện thanh thiên, giới, ba vị vô địch tiên đế đều không ở nơi này. Lẽ nào, đại nhân bọn họ đã xảy ra chuyện? Thanh thiên giới tiên đế lẩm bẩm nói. Hắn bỗng nhiên nhớ tới. Âm hỏa bạo phát trước bạo phát một trận đại chiến. Thanh thiên, giới, ba vị vô địch tiên đế thi triển máu nhuộm thanh thiên. Hiện nay, ba vị vô địch tiên đế không có trở về. Có thể tưởng tượng được. Bọn họ bỏ mình, bị trảm sát. Thanh thiên, giới. Tiên đế mắt lộ ra tuyệt vọng. Ba vị vô địch tiên đế vừa chết. Thanh thiên, giới, nhất định bị gồm thâu. Là người nào giết thanh thiên đế bọn họ? Nói chuyện của mọi người không có ba. Bốn che giấu, mỗi người đều nghe thấy. Vô địch tiên đế nhóm nhìn nhau. Tiết lộ ra nghi hoặc nhìn về phía còn lại vô địch tiên đế. Không bao lâu. Vô địch tiên đế nhất tề nhìn về phía Ngô Trần. Từ vừa rồi mỗi cái vô địch tiên đế thần sắc, chư cường há lại sẽ không nhìn ra. Thanh thiên đế không phải là bọn hắn giết chết, bằng không không phải sẽ lộ ra nghi ngờ dáng dấp. Lúc này, không có gì ngoài luyện chế phong ma giếng luyện thiên đế không có phản ứng. Hết sức chăm chú luyện chế, cũng chỉ có Ngô Trần không có phản ứng. Bởi vì hắn đang suy tư một chuyện, không để ý chút nào mọi người. Không phải Luyện Thiên Đế, hắn cùng Chân Long Đế đang chiến đấu. Cổ xưa Vô Địch Tiên Đế ung dung lên tiếng. Vô Địch Tiên Đế bảo phát hỗn chiến, hắn cũng ở trong đó. Vừa may thấy Chân Long Đế cùng Luyện Thiên Đế chiến đấu. Phút chốc, thanh thiên, giới, ba vị Vô Địch Tiên Đế là ai chảm sát? Không cần nói cũng biết. Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.